Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 120, góc truyện audio.com. Khi bốn người chuẩn bị rời đi, Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên cảm giác giống như không thích hợp. Giống như thiếu ai đó, Tư Không Vịnh Dạ tầm mắt đảo qua những người khác, nhẹ nhàng nhíu mày, lúc này mới đột nhiên phát giác thiếu niên ngốc ngốc trước đó lại không thấy. Vừa rồi vì vẫn nghĩ chuyện chạy trốn, Tư Không Vịnh Dạ liền quên thiếu niên kia tồn tại. Hiện tại tinh thần thả lỏng, lúc này mới phát hiện bọn họ lại bỏ nó một mình ở cái nơi kinh khủng kia. Tưởng tượng đến nam nhân tâm ngoan thủ lạt cùng với đám hoạt tử nhân kinh dị, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhìn thấy mọi người đã gần đi ra khỏi mật thất, Tư Không Vịnh Dạ lớn tiếng mở miệng nói. Từ từ, chớ đi đã, những người khác bị y đột nhiên hô to hoảng sợ. Đều nhìn về phía y, cảm giác có chút không hiểu gì sất. Các ngươi sao không có đem thiếu niên kia đi ra? Từ Tư Không Viêm Lưu ôm ấp nhảy ra. Bộ dáng Tư Không Vịnh Dạ có vẻ thập phần lo lắng. Thiếu niên nào? Tư Không Viêm Lưu có chút khó hiểu nhìn y. Tư Không Vịnh Dạ vò đầu. Lo lắng nói, là đứa ở cùng ta ấy. Thiếu niên bẩn bẩn đó a, những người khác nghĩ nghĩ. Hình như là có một người như vậy, không phải chỉ là một thiếu niên thôi sao? Hay là bỏ đi, ta cũng không muốn quay về nơi quỷ quái kia. Đối với Tư Không Vịnh Dạ lo lắng, Thượng quan Lưu Hiên vẻ mặt không cho là đúng. Tư Không Viêm Lưu cùng Mã Nhược Phàm cũng là vẻ mặt không đồng ý, không được. Tư Không Vịnh Dạ quả quyết bác bỏ, ta nhất định phải đem y đi ra. Các ngươi không đi, ta tự đi, dứt lời. Xoay người đi trở lại, Tư Không Viêm Lưu vội vàng kéo y, cái trán gân xanh có chút hơi hơi nhảy lên. Được rồi, sợ ngươi quay đầu, đối Mã Nhược Phàm mệnh lệnh. Mã Nhược Phàm, ngươi trở về một chuyến đi, cứu thiếu niên kia trở về. Mã Nhược Phàm mặt lộ vẻ khó khăn, hiển nhiên không muốn trở lại địa phương kia, nhưng là hoàng mệnh không thể trái. Đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Dạ, hoàng thượng, yêu phu như mạng, thượng quan Lưu Hiên đương nhiên là sẽ không để Mã Nhược Phàm một mình trở lại trốn nguy hiểm. Vội vàng đi theo Mã Nhược Phàm, ta cùng đi với ngươi. Mã Nhược Phàm không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, thượng quan Lưu Hiên nhất thời cho rằng hắn cam chịu, mặt dày mày dạn đi theo, mà Tư Không Viêm Lưu không có trợ ý bọn hắn trở về. Một phen giữ chặt Tư Không Vịnh Dạ hướng về lối ra. Lúc này Tư Không Vịnh Dạ căn bản là không có khí lực gì tiếp tục chống đỡ. Thậm chí ngay cả lúc đứng cũng là một dáng vẻ lung lay sắp đổ. Bị Tư Không Viêm Lưu lôi kéo như vậy y liền nghiêng về một bên. Tư Không Viêm Lưu tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo y vào trong lòng, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vịnh Dạ, làm sao vậy? Có phải cổ độc lại phát tác không? Tư Không Vịnh Dạ sắc mặt tái nhợt, ứa ra mồ hôi lạnh, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, chỉ là cảm giác không có khí lực. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là ngay cả chính y cũng không dám xác định bản thân có phải cổ độc phát tác không. Tuy rằng đã không có cảm giác đau đớn, nhưng là Tư Không Vịnh Dạ lại cảm thấy khí lực cả người đang từng chút xói mòn. Giống như đang bị cổ trùng trong cơ thể từng chút ăn đi. Tư Không Viêm Lưu thần sắc căng thẳng, ôm lấy y, vội vã đi ra ngoài. Hắn biết, thất huyết cổ trong cơ thể Tư Không Vịnh Dạ đã bắt đầu không thể khống chế. Cứ như vậy, máu trong cơ thể y dần dần bị cổ trùng đói khát cắn nuốt hết. Mà phương thức duy nhất giải cổ là phải, tưởng tượng nam nhân kia cười trông rất đáng giận. Tư Không Viêm Lưu sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Nội tâm đem người nọ mắng cẩu huyết lâm đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới phương thức chính giải cổ là như vậy. Kỳ quái, ngoài Tư Không Viêm Lưu dự kiến chính là, bên ngoài mật thất lại là rất nhiều mồ mả. Hơn nữa chung quanh một mảnh hoang vắng. Nơi này căn bản là một bãi tha ma. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống. Bầu không khí âm trầm cả bãi tha ma không có chút thông thoáng. Ngược lại có vẻ càng thêm quỷ dị âm trầm. Nhìn thấy bốn phía đầy các nấm mồ, Tư Không Viêm Lưu nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Lối ra thiết lập tại nơi này, phỏng chừng cũng chỉ có tên Tư Không Viêm xanh biến thái kia mới nghĩ ra được. Mùi tanh tưởi đập vào mặt, Tư Không Viêm lưu nhìn thấy chung quanh lộ ra ngoài, thi thể đã muốn thối rữa, nhất thời hơi hơi nhăn mi. Bãi tha ma từ trước đến nay là một nơi vài bình dân không có khả năng lo liệu tang sự hoặc là một vài tử đem chôn. Những kẻ lười đào hầm thậm chí trực tiếp ném tử thi ở đây. Mặc cho bọn họ phơi thây hoang dã, một đám quạ đen bay qua, đáp xuống một khối thi thể tựa hồ là vừa mới bị chuyển tới trong đó. Bắt đầu tham lam xé rách da thịt trên người hắn, phát ra tiếng kêu ô chói tai. Tư Không Vịnh dạ nhất thời cảm giác dạ dày bốc lên. Ghê tởm mãnh liệt nhất thời nổi lên. Phụ hoàng, nhanh rời đi nơi này. Ta sắp ói ra, hai tay che miệng lại. Tư Không Vịnh dạ thống khổ mở miệng nói. Ở đây thêm một giây, đều làm cho y cảm giác cực độ khó có thể chịu được. Tư Không Viêm lưu không trả lời, mà là nhíu mặt mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Cảm giác thập phần không thích hợp, có loại cảm giác bị hổ rình môi, trừ bỏ tiếng quạ đen huyên náo, bốn phía không có thanh âm khác, tràn ngập một không khí quỷ dị, phi thường áp lực. Tư Không Viêm lưu nhất thời ý thức được, bọn họ bị người vây quanh, hơn nữa đối phương tựa hồ rất nhiều. Phụ hoàng, đang lúc Tư Không Vịnh giả có chút kinh ngạc, nam nhân thờ ơ, chung quanh đột nhiên nhảy ra mười mấy hắc y nhân che mặt. Động tác nhanh chóng chạy tới, đao và kiếm lóe ra hàn quang không hề lưu tình chém về phía bọn họ. Tư Không Viêm lưu nhất thời cười khổ, hắn chẳng thể nghĩ tới Tư Không Viêm xanh cuối cùng lại ra tay với hắn như vậy. Mà Tư Không Vịnh dạ bị một màn đột nhiên này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không phân biệt được mình đang mơ hay đang tỉnh. Y chẳng thể nghĩ tới hình ảnh chỉ phát sinh trong phim cổ trang võ hiệp lại có thể rõ ràng xuất hiện trước mặt y, thân hình chợt nhảy lên. Tư Không Viêm lưu nháy mắt từ trong vòng vây bọn họ ra ngoài. Từ trong lòng lấy ra phi tiêu, phóng mạnh, phi tiêu bằng thép lóe hàn quang dưới tia nắng ban mai. Như tia chớp đánh úp về phía đám hắc y nhân, bọn hắc y nhân vội vàng vươn tay giơ đao kiếm nâng trước mặt. Bùm bùm, mấy tiếng động phá tan không khí, phi tiêu cùng đao kiếm va chạm trên không trung, bắn ra vô số tia lửa, cùng với vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy hắc y nhân động tác hơi chậm từ không trung rớt xuống. Rõ ràng là bị phi tiêu bắn trúng, máu tươi văng khắp nơi, còn lại hắc y nhân thấy đồng bọn bị giết, nhất thời vừa vội vừa giận, cả người sát khí nhất thời lại dày đặc thêm vài phần. Vùng vũ khí trong tay hướng về Tư Không Viêm lưu, Tư Không Viêm lưu khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Nhanh chóng rút bội kiếm từ bên hông ra, đặt trước người dùng sức lung lay nhoáng lên một cái. Lúc này hắn, đối diện với mặt trời, mà đám hắc y nhân lại đưa lưng về thái dương, thân kiếm bóng loáng nhất thời phản xạ quang mang chói mắt. Hoảng ánh mắt tất cả hắc y nhân, theo bản năng lấy tay che khuất ánh mắt. Hắc y nhân động tác vốn khí thế mạnh mẽ nhất thời đình trệ xuống. Tư Không Viêm lưu khóe miệng phiếm ra một tia cười lạnh. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Vận đủ nội lực, Tư Không Viêm lưu nhanh chóng huy kiếm, bổ về phía bọn họ, kiếm sắc bén ở không trung như tia chớp xẹt qua. Tốc độ mặc dù mau, nhưng là lực sát thương thập phần bá đạo, kiếm khí sắc lẻm thậm chí khuấy động gió trong không khí. Tư Không Viêm lưu nội lực từ kiếm phong phóng, ở không khí hình thành từng đạo kiếm quang vô hình, không lưu tình hướng đám hắc y nhân mất đi năng lực phản kháng đánh tới. A, vài tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vài người xông ra trước nhất thời bị kiếm khí của Tư Không Viêm lưu chặn đứt ngang rơi thẳng xuống. Khí quan thân thể tát từ bụng văng khắp nơi, cực độ huyết tinh, mà mấy hắc y nhân theo sau thấy tình huống không ổn. Nhất thời vội vàng tản ra một bên, khó khăn lắm mới né tránh kiếm khí chí mạng tập kích. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít bị thương một chút, chỉ là một phần công phu, Tư Không Viêm lưu đã giết chết hơn một nửa hắc y nhân. Nguyên bản bãi tha ma không khí cũng đã phi thường âm lãnh, giờ phút này lại trở nên y như địa ngục. Trên mặt đất nằm hơn 10 tử thi, máu tươi nội tạng khắp nơi đều có. mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm cho người ta buồn nôn. Phát hiện Tư Không Viêm lưu thực lực cao hơn bọn chúng, Hắc Y Nhân còn lại không hề phớt lờ như trước, mà là trở nên thật cẩn thận. Hắc Y Nhân phân tán ra, mỗi tên đứng một vị trí, chậm rãi tới gần Tư Không Viêm lưu, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Tư Không Viêm lưu. Chỉ cần hắn có một động tác rất nhỏ, liền vội tản ra. Hai mặt thụ địch làm cho Tư Không Viêm lưu bắt đầu khẩn trương. Mặc hắn có lợi hại cũng không có biện pháp đồng thời chống đỡ tất cả bọn này đồng thời vây công. Huống hồ trong tay hắn ôm Tư Không Vịnh Giả, lại không thể lỗ mãng đối kháng, nếu không sẽ làm bị thương y. Ý thức được bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, đám Hắc Y Nhân nhất thời bắt đầu có chút không kiêng nể gì, chậm rãi thu nhỏ vòng vây, hơn nữa huy động vũ khí trong tay, bắt đầu đối Tư Không Viêm lưu phi thường vô sỉ lấy đông đánh một vây công lại. Dùng cả người thế võ đối kháng bọn chúng tập kích, Tư Không Viêm lưu nhất thời khổ không nói nổi. Đám Hắc Y Nhân từ bốn phương tám hướng công kích làm cho hắn khó lòng phòng bị. Tuy rằng miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng lại tiêu hao thể lực hắn thật nhiều. Tư Không Viêm lưu nhất thời cười khổ nghĩ, nếu Thượng Quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm trở về thì tốt rồi. Vậy hắn sẽ không vất vả như vậy địch chúng. Sau một lát giằng co, Tư Không Viêm lưu phát hiện địch nhân căn bản là không có dùng toàn bộ công lực. Chậm rãi xói mòn thể lực của hắn, Tư Không Viêm lưu nội tâm căng thẳng, tức khắc ý thức được những người này là tính bắt sống bọn họ. Tuy rằng biết sinh mệnh tạm thời không nguy hiểm, nhưng là Tư Không Viêm lưu cũng không muốn bị chúng bắt đi. Hắn chết cũng không muốn trở về gặp tên Tư Không Viêm xanh như ác mộng kia. Vịnh Giả, mau từ ta trong ngực lấy ra viên cầu, dùng sức đập mấy viên lớn nhất vào đất, hết sức chăm chú ứng đối địch nhân tập kích, Tư Không Viêm lưu nói khẽ với Tư Không Vịnh Giả trong lòng. Vốn xa vào trường hợp nguy hiểm, Tư Không Vịnh Giả nhất thời phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đưa tay vào trong áo nam nhân, đụng tới gói to bên trong, sờ hai tiểu cầu đến lớn nhất, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm vui vẻ, vội vàng lấy hai vật tròn như trân châu lạnh như băng ra. Cũng không thèm nhìn tới liền đập xuống mặt đất, tuy rằng không biết nam nhân dụng ý gì, nhưng Tư Không Vịnh Dạ cực độ tín nhiệm hắn, cho dù tại tình huống nguy cấp này, thì sẽ phi thường bình tĩnh nghe theo mệnh lệnh của nam nhân. Chính là, kế hoạch luôn có biến hóa, trong lúc chuẩn bị như vậy, Tư Không Viêm lưu động tác nhất thời trì hoãn, một Hắc Y Nhân bên cạnh hắn thấy rõ hắn sơ hở. Hai mắt giữa lớp vải lóe lên một tia sát khí, đao trong tay vung ra, hung hăng bổ về phía hai người, Tư Không Viêm lưu nội tâm cả kinh, vội vàng né tránh, chính là lúc này Hắc Y Nhân khác nhìn ra hắn bối rối. Cũng tức khắc dùng tất cả sức lực đánh về hai người. Ngăn chờ động tác của Tư Không Viêm lưu, Hắc Y Nhân động tác tàn nhẫn độc ác, đúng là không có một tia lưu tình, vòng vây vốn đã khép chặt giờ lại càng không có khe hở nào. Rơi vào đường cùng, Tư Không Viêm lưu phải buông Tư Không Vịnh Dạ ra, sau đó một tay gắt gao nắm chuôi kiếm, tay kia cầm phía trên thân kiếm, sau đó giơ kiếm lên đỉnh đầu. Miễn cưỡng ngăn cản chúng thích khách đao kiếm đón đầu chặt bỏ. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, Tư Không Viêm lưu thân kiếm trên đỉnh đầu nhất thời bắn ra vô số tia lửa vô cùng chói mắt. Tuy rằng đỡ được đao kiếm của bọn Hắc Y Nhân, làm cho hắn không đến mức bị chặt thành tám khối, nhưng là kiếm khí lợi hại của Hắc Y Nhân vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Kiếm khí chưa bị triệt tiêu ngay lập tức không hề bị cản trở chém xuống. Cắt qua y phục trên người Tư Không Viêm lưu, thân thể hắn bại lộ bên ngoài xuất hiện mấy vết cắt. Máu tươi nháy mắt phun ra, không để ý trên người đột nhiên truyền đến đau đớn, Tư Không Viêm lưu hoàn toàn hung mãnh cản trở địch nhân. Không chút do dự buông kiếm trong tay ra, nhanh chóng bay giống, trước khi Tư Không Vịnh Dạ đánh viên châu rơi xuống đất liền ôm y vào trong lòng. Lúc này, viên đạn màu đỏ chạm vào đất tức khắc bùng nổ, từ giữa phóng ra xương khói dày đặc, nháy mắt bao phủ đám hắc y nhân cùng Tư Không Viêm Lưu và Tư Không Vịnh Dạ. Khi sương khói tràn ngập một chốc, Tư Không Viêm Lưu đột nhiên theo mặt đất nhảy lên, lần thứ hai bay vào không trung, trong nháy mắt bị che khuất xuất kiếm trong tay ra, không lưu tình chút nào chém sạch toàn bộ đám hắc y nhân đang hoảng loạn. Việc xảy ra liên tiếp, cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt, thời cơ vô cùng phù hợp, không có một khe hở có thể để địch nhân có cơ hội. Chất lỏng ấm áp văng trên người hai người, mang mùi tanh làm cho người ta buồn nôn, sương khói tán đi, hai phụ tử ôm chặt lấy nhau cả người hỗn độn, dính đầy chất lỏng màu đỏ, nhìn thấy trên mặt đất đống thi thể hỗn độn trước mắt. Tư Không Viêm Lưu sát ý nồng đậm dần dần tán đi. Thay vào đó là dấu hiệu xa cách đạm mà cùng cao cao tại thượng của hắn. Pha lẫn một tia hèn mọn, từ lúc những người này muốn ép hắn vào chỗ chết, Tư Không Viêm Lưu đã biết những người này không phải Tư Không Viêm Xanh phái tới. Tuy rằng người nọ là kẻ vì mục đích mà không bỏ qua bất cứ thứ gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Điểm này Tư Không Viêm Lưu chưa từng hoài nghi, mà những người này trên cơ bản đối bọn họ là hạ độc thủ. Vừa rồi mỗi một chiêu trên cơ bản đều là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên, Tư Không Viêm Lưu hoài nghi những người này là người khác phái đến. Mà mục đích, không thể nghi ngờ là hướng về phía thân phận hoàng đế của hắn. Tuy rằng không biết chủ mưu phía sau là ai. Nhưng Tư Không Viêm Lưu lại phi thường rõ ràng biết, trong hoàng cung đã muốn có người bắt đầu mơ ước ngôi vị hoàng đế của hắn. Một hồi tranh quyền đoạt thế, quá trình nhất định sẽ dị thường thảm thiết, nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ trong lòng vẻ mặt xanh trắng. Bộ dáng thập phần suy yếu, Tư Không Viêm Lưu sắc mặt nhất thời dần dần trở nên nghiêm túc. Chỉ hy vọng, đến lúc đó không cần lan đến tiểu tử yếu ớt này là được rồi. Hết chương thứ 120. Cách chương.